Đám Lâm Phong nghe mấy tên kia giải thích nhưng lại chẳng nhúc nhích mảy may, chỉ bảo cấp dưới không cần ra tay, đợi Lâm Hàn đến giải quyết. Vài tên phụ trách thấy đám cao thủ của Lâm Hàn không rời đi cũng chẳng dám nói gì, chỉ có thể co mình lại cố gắng không xảy ra tranh chấp với họ. Chẳng mấy chốc Lâm Hàn đã nhận được thông báo, đi tới. La Võ và Uông Nghĩa cũng nhận được tin chạy tới. Hai người vốn là cấp dưới của Trương Thiên Sơn, nên đều biết mấy thế lực kia. Cả hai thấy bọn họ dẫn người đến thì cũng hơi kinh ngạc. Vài tên phụ trách vừa thấy La Võ và Uông Nghĩa đến thì giống như nhìn thấy cứu tinh. Anh La, anh Uông, chúng tôi là tới đầu quân, hai anh mau nói một tiếp giúp chúng tôi đi, đừng để họ hiểu lầm. Đúng vậy, chúng tôi tới để đầu quân chứ không có ý chống trả, mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm nhé. Mau giúp chúng tôi với. Vài tên phụ trách vội vàng la lên, giọng điệu giống như là đang van xin. La Võ và Uông Nghĩa nghe họ ăn nói khép nép như thế, không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Lúc trước tuy vài tên phụ trách kia cũng khá khách sáo với Trương Thiên Sơn và hai người họ nhưng lại không hạ mình như bây giờ. Có điều cả hai cũng biết những điều ấy đều bởi vì Lâm Hàn và số đông cao thủ của anh. Uông Nghĩa cười chỉ Lâm Hàn đứng cạnh nói với mấy tên phụ trách các thế lực kia. Đây là cậu Lâm, mấy người muốn giải thích gì thì nói với cậu ấy đi, cách Trương.